Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5360, Thiên Cơ Các, hơn 50 cái lão đầu. Lâm Bạch trông thấy Dịch Cổ Bình An trở về, nhìn nhau cười một tiếng. Hắn cũng không có đuổi theo hỏi Dịch Cổ tiến cung làm cái gì, nói cái gì, mỗi người đều có bí mật. Dịch Cổ không hỏi qua Lâm Bạch bí mật, Lâm Bạch cũng không muốn đi truy vấn ngọn nguồn. Giữa lẫn nhau, lưu lại một cái khoảng cách. Sau 3 ngày, Tiền gia người hầu khống chế lấy xe kéo đi vào Thiên Thủy Tông ngoài cung điện, đem Lâm Bạch tiếp đi. Leo lên xe kéo, đi qua đế đô phồn hoa phố xá sầm uất, cuối cùng đi vào một tòa màu son cao ốc trước đó. Lâm Bạch đại nhân, chúng ta đến chỗ rồi. Tiền gia người hầu khiêm tốn mà đối với trong buồng xe nói ra. Lâm Bạch từ trong buồng xe đi ra, ngẩng đầu nhìn lên, tòa kia màu son trên cao ốc treo một tấm hoành phi. Dâng thư Thiên Cơ Các 3 chữ. Lâm Bạch đại nhân, công tử nhà ta đã ở bên trong chờ đợi đã lâu. Xin mời đại nhân đi vào đi. Nơi đây chính là Thiên Cơ Các. Ta lát nữa người là không có tư cách đi vào. Người hầu kia cười giải thích nói. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, cất bước đi hướng Thiên Cơ Các bên trong. Thiên Cơ Các cửa lớn mở rộng ra. Theo Lâm Bạch ngưng mắt nhìn lại, lại phát hiện Thiên Cơ Các bên trong hoàn toàn mông lung. Quản chi là Lâm Bạch đứng tại cửa ra vào, đều nhìn không thấy Thiên Cơ Các bên trong bầy biện. Lâm Bạch cất bước, vượt qua bậc cửa, khi bước chân rơi vào Thiên Cơ Các bên trong thời điểm. Bốn bề cảnh sắc, bỗng nhiên phát hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Bạch cũng không có đi vào Thiên Cơ Các bên trong, mà là đi tới một tòa tối tăm mờ mịt trong thế giới. Người đến người nào, cần làm chuyện gì? Mảnh này tối tăm mờ mịt trong thế giới, truyền tới một tiếng hỏi âm. Lâm Bạch thành thật trả lời. Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử Lâm Bạch, đến Tiền gia thánh tử Tiền Ngấn mời, đến đây Thiên Cơ Các. Vừa dứt lời, mảnh này tối tăm mờ mịt thế giới lần nữa nghiêng trời lệch đất. Lâm Bạch chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Đợi đến trước mặt tầm mắt khôi phục thanh minh thời điểm, hắn đã đứng ở một đầu trong hành lang. Cuối hành lang bên trên có lóe lên nửa đậy môn hộ. Giờ phút này, Trần Ngư Lạc từ trong môn kia đi tới, cười nói với Lâm Bạch, "Lâm huynh, mau tới." Lâm Bạch cười đi qua, nói ra, "Thiên Cơ Các này có chút ý tứ ha." Trần Ngư Lạc nói ra, Thiên Cơ Các vốn là Sở Quốc Vương triều nuôi dưỡng năng nhân dị sĩ địa phương. Trong đó luyện đan sư cùng luyện khí sư nhất là xuất chúng. Thiên Cơ Các thân là những này luyện đan sư cùng luyện khí sư tổng bộ, mà lại những này luyện đan sư cùng luyện khí sư đều là hòa nhã mặt người. Tự nhiên không thể để cho Thiên Cơ Các quá mức bình thường. Bằng không mà nói, sao có thể hiện ra bọn hắn kỹ nghệ cao siêu đâu. Tòa này Thiên Cơ Các chính là do lịch đại Thiên Cơ Các bên trong luyện khí sư thay nhau luyện chế, do lịch đại trận pháp sư cộng đồng bố trí. Trải qua nhiều năm như vậy luyện chế, tòa lầu các này đã trở thành một kiện đại la thần binh, mà lại Thiên Cơ Các bên trong các nơi bẫy dập phong phú, trận pháp dày đặc, nếu là có người dám xông vào, quản chi là hỗn nguyên đạo quả cảnh giới cường giả tới, chỉ sợ cũng đến trong đó ăn quả đắng. Lâm Bạch nghe được hãi hùng khiếp vía. Tòa lầu các này lại là một kiện đại la thần binh. Trần Ngư Lạc dẫn đầu Lâm Bạch đi vào trong phòng, vừa cười nói ra, toàn bộ Sở Quốc chỗ an toàn nhất là Hoàng Cung, chỗ nguy hiểm nhất cũng là Hoàng Cung. Mà trừ bên ngoài Hoàng Cung, chỗ an toàn nhất chính là Thiên Cơ Các. Đồng dạng Thiên Cơ Các cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Thêm kiến thức, Lâm Bạch cười cười đi vào trong phòng, tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Trong phòng không hề giống Lâm Bạch trong tưởng tượng chỉ có một gian nho nhỏ phòng ở, mà là có một tòa cung điện to lớn, trong đó đủ để tọa hạ mấy ngàn người. Giờ khắc này ở bên trong cung điện này, Tiền Ngấn, Dịch Tùng, Hoàng Tinh Vân, Thủy Mặc Đan bọn người ở trong đó. Trừ cái đó ra, còn có một đám đấng mày râu tóc trắng, lão đầu tiên phong đạo cốt, ngồi ở một bên. Lâm Bạch thô sơ giản lược đếm nhân số, bọn này lão đầu trọn vẹn đều có hơn 50 vị. nhìn thấy Lâm Bạch đến, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về hướng Lâm Bạch. Nhất là đám kia lão đầu, nhìn chằm chằm Lâm Bạch thời điểm, trong miệng càng là xì xào bàn tán đứng lên. Hắn chính là Lâm Bạch, quả nhiên là thiếu niên anh hùng a, Thiên Thủy Tông đều mặt trời lặn Tây Sơn. Lại không nghĩ rằng có thể được như thế một vị kỳ lân tử. Xem ra Thiên Thủy Tông thật đúng là mệnh không có đến tiệt lộ a. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tiền Ngấn chào hỏi Lâm Bạch ngồi xuống. Lâm Bạch sau khi ngồi xuống cũng không có hiểu rõ cuối cùng là muốn làm gì. Tiền Ngấn giải thích nói ra: Lâm huynh, chúng ta từ Đông Thiên Liệp Viên năm bên trong săn giết đi ra cự thú đều đã bị những tiền bối này bọn họ chia cắt hoàn tất, nhưng bọn hắn đạt được cự thú, chúng ta vẫn còn không có mò được chỗ tốt, cho nên hôm nay ta liền đem mọi người kêu tới thương nghị một chút, nhìn xem tất cả mọi người có nhu cầu gì. Lâm Bạch lúc này mới ngầm hiểu, nhẹ gật đầu, ngồi tại đối diện một lão đầu, đem chén rượu bên trong rượu một uống mà xuống, không nhịn được quát: "Uy, các ngươi sáu cái tiểu oa nhi đến đông đủ không có? Nghĩ kỹ muốn cái gì bảo vật sao? Nghĩ kỹ nói ngay, đừng mẹ nó muốn cái nương môn một dạng, lề mề chậm chạp, lãng phí thời gian." Lâm Bạch sửng sốt một chút, nhìn Thiên Cơ các bọn này lão đầu, từng cái đều không phải là loại lương thiện a, tính tình thật to lớn, phóng nhãn toàn bộ đế đô cùng sở quốc cảnh nội, có lá gan dám như thế đối với Trần Ngư Lạc cùng Tiền Ngấn các loại thánh tử người nói chuyện. Quá ít quá ít. Trần Ngư Lạc đến là cũng không tức giận, thấp giọng nói với Lâm Bạch: "Thiên Cơ các tiền bối, từng cái tính tình đều cực kỳ cổ quái, đừng để trong lòng." Lâm Bạch cười khổ nói: "Các ngươi đều không hướng trong lòng đi, ta tự nhiên không quan trọng." Tiền Ngấn cười hòa giải, nói ra: "Tiền bối, ngươi liền không thể tha cho chúng ta suy nghĩ thật kỹ sao? Đây chính là cơ hội trời cho a, không phải lúc nào đều có thể mời đến chư vị tiền bối xuất thủ luyện chế bảo vật." Lão đầu kia bĩu môi, cười đùa nói ra: "Ai, các ngươi sáu người đều chính là riêng phần mình tông môn cùng gia tộc bên trong thánh tử. Muốn đan dược có đan dược, có bảo vật có bảo vật, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cái gì cũng không thiếu, cái gì cũng không cần. Đây mới là phiền toái nhất." Lão đầu này nói thô lý không thô. Giống Trần Ngư Lạc cùng Tiền Ngấn loại đại gia tộc này thánh tử, linh đan rượu dược bọn hắn cái gì cần có đều có, thần binh lợi khí cũng là lấy không hết, đích thật là không có cần gì. Thủy Mặc Đan càng là sinh ra ở sở quốc cảnh nội lớn nhất luyện đan tông môn Đan Hà Tông, nàng càng không thiếu đan dược. Lão đầu kia nói ra: "Lúc trước chúng ta cái này mười mấy cái lão gia hỏa bàn bạc một chút, nghĩ ra một cái biện pháp, không biết các ngươi có thể hay không tiếp nhận." Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Tiền Ngấn bọn người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía lão đầu này, hỏi: "Xin tiền bối nói nghe một chút." Lão đầu kia cười nói: "Đã các ngươi cái gì cũng không thiếu, cái gì đều không cần, vậy không bằng dạng này. Nhưng chúng ta những lão cốt đầu này nếu cầm chỗ tốt của các ngươi, nếu là không cho ra một chút hồi báo, chúng ta trong lòng cũng làm khó dễ. Không bằng nói như vậy đi, chúng ta hơn 50 người hôm nay ngồi ở chỗ này, có thể cho các ngươi 6 người phân biệt đưa ra 3 cái yêu cầu. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Các ngươi 6 người, mỗi người có 3 lần cơ hội, đồng thời mỗi một lần đưa ra yêu cầu liền không thể tại sửa đổi. Nếu là chúng ta có thể làm được, liền sẽ đáp ứng, nếu là chúng ta không thể làm được thì sẽ tại chỗ cự tuyệt. Chúng ta cự tuyệt thì tương đương với đã mất đi một cơ hội. Thế nào?" Lão đầu kia vừa cười vừa nói. Dịch Tùng nhíu mày hỏi: "Vậy tiền bối nếu là cố ý cự tuyệt đâu? Tỷ như nói, chúng ta đưa ra một cái không có ý nghĩa yêu cầu, tiền bối cũng có thể tìm ra mấy trăm chủng lý do đến cự tuyệt a." Dịch Tùng lời này vừa nói ra, lập tức gây nên nhiều người tức giận. Trong toàn bộ cung điện, hơn 50 cái lão đầu chỉ vào Dịch Tùng, chửi ầm lên đứng lên: "Phi, người coi lão phu là cùng ngươi một dạng 3 tuổi tiểu nhi sao? nói không giữ lời. Thiên Tiên Tông tiểu tử, người đem lão phu xem như người nào? Lão phu từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, mắt chó coi thường người khác, đúng hay không? Đối mặt hơn 50 cái lão đầu giận mắng quát lớn, Dịch Tùng dọa đến rụt cổ một cái, vội vàng chắp tay nhận lỗi tạ lỗi. Này mới khiến bọn này lão đầu tiêu tan hỏa khí. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.